Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1149, Một Kích Viễn Độn. Góc truyện audio.com, Hoắc Vũ Hạo thì là lôi kéo Đường Vũ Đồng đi trước một bước trở về trong rừng cây chăm sóc người chết đại môn. Toàn bộ địa hình tự qua pháo đài chạy như điên, mặc dù không bằng bầu trời bay lên đường môn tốc độ của hồn đạo sư đoàn nhanh, nhưng là thật sự là xê xích không bao nhiêu. Nếu như từ bầu trời quan sát, có thể chứng kiến đến nguyên một đám thạc đại quả cầu kim loại tại tám cái chân dài đái động hạ cao tốc chạy như điên, bất luận cái gì địa hình đều không thể ngăn cản bọn chúng bước chân tiến tới, một lát sau liền không thấy bóng dáng. Đợi Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện viện quân đến lúc thấy, liền là một vùng phế tích. Trong rừng rậm toàn bộ địa hình tự qua pháo đài lặng yên chui vào. Chín phiến đen kịt trong cửa lớn, đã có kinh nghiệm của lần trước, lúc này đây tốc độ của bọn hắn nhanh hơn, đem làm chín phiến đại môn toàn bộ khép kín sau đó, hết thảy một lần nữa bình tĩnh lại, phảng phất vậy vừa nãy phá hủy Nhật Nguyệt Đế quốc một cái hồn đạo trận địa cùng với đại lượng không trung dò xét hồn đạo khí đoàn đội chưa bao giờ đã xuất hiện tựa như. Hoắc Vũ Hạo cũng tùy tùng cùng một chỗ quay trở về vong linh bán vị diện, đây là hắn chỉ huy trận đầu chiến tranh. Chính thức sử dụng hắn đang có thể khống chế đường môn cùng lực lượng của Sử Lai Khắc Thành. Tại phương diện quân sự, mặc dù lúc trước Hoắc Vũ Hạo tại cực hạn từng binh sĩ trong kế hoạch cũng từng học qua, nhưng này dù sao là từng binh sĩ kế hoạch luyện thêm nữa. Cường điệu tại cá nhân hắn trên người, muốn nói quân sự. Rèn luyện hàng ngày các loại, hắn tự hỏi cùng quất tử vẫn có lấy chênh lệch không nhỏ, nhưng là những này chênh lệch lại cũng không phải là không thể bù đắp, ít nhất theo hắn tại đây đến xem, thông qua bản thân cường đại năng lực tăng thêm vong linh bán vị diện cũng rất tốt đền bù sự thiếu sót này. Vừa rồi một trận chiến này có thể thắng như thế nhẹ nhõm, hơn nữa hoàn toàn làm được một kích liền lui, có thể nói tuyệt đại bộ phận đều là hắn năng lực cá nhân thể hiện. Hắn cần cùng đồng bạn cùng một chỗ tổng kết thoáng một phát vừa rồi cái này trong trận chiến ấy được mất. Do đó trong tương lai trong chiến tranh có thể lấy hắn tinh hoa, vứt bỏ hắn vã. Đường môn mọi người đang vong linh bán vị diện bên trong một cái sườn núi nhỏ trước tề tựu, mọi người hai mặt nhìn nhau cơ hồ đều thấy được trong mắt người khác hưng phấn. Cái này không chỉ là Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất chỉ huy quân đội, đồng thời cũng là đường môn đệ nhất lần dẫn đầu quân đội trên chiến trường AH. Ba mũi hồn đạo sư đoàn toàn bộ tham dự chiến đấu, cho thấy bọn hắn trên chiến trường bất đồng trọng điểm, riêng phần mình phát huy ra năng lực của mình. Tương đối mà nói, đối thủ không đủ cường đại cũng không thể hoàn toàn thể hiện ra năng lực của bọn hắn, có thể coi là như thế, vừa mới này hoàn toàn là tàn sát ác giết vậy phá hư, hơn nữa cướp bóc không ít vật tư, đều bị mọi người đối với đối phương sức chiến đấu tin tưởng tăng nhiều. Xuất chinh lần này, Hoắc Vũ Hạo chỉ dẫn theo 10 ngày lương thực tiếp tế. Đem càng nhiều nữa chữ vật hồn đạo khí, đều dùng đến chứa đựng các loại vật tư chiến lược rồi. Hoắc Vũ Hạo mục đích rất đơn giản, chính là muốn lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Vừa mới một trận chiến này, bọn họ theo Nhật Nguyệt Đế quốc trong quân doanh liền thu được rồi số lớn lương thực đầy đủ bọn hắn dùng ăn một đoạn thời gian rất dài. Còn có các loại hồn đạo khí thu được không có thể mang đi lại tất cả đều phá hư hết. Nhật Nguyệt Đế quốc tại một trận chiến này tổn thất không thể bảo là không miệng lớn, Vũ Hạo cái này hay, như vậy đánh thực là quá sung sướng. Cứ theo đà này, chúng ta là muốn phát tài AH. Mục tiêu kế tiếp là nơi nào? Nhằm vào hạ một cái hồn đạo trận địa sao? Nếu như chúng ta có thể đem Nhật Nguyệt Đế quốc bố trí tại bên ngoài Minh Đấu Sơn Mạch những này hồn đạo trận địa tất cả đều nhổ lời mà nói, Nhật Nguyệt Đế quốc chỉ sợ cũng muốn luống cuống Tinh La Đế quốc. Phương diện cũng có thể giúp chúng ta từ nơi này mão bên cạnh kiềm chế đối thủ. Hòa Thái Đầu không hề nghi ngờ là trong mọi người nhất hưng phấn một cái. Quét qua phía trước sử dụng định trang hồn đạo pháo bắn ra đau lòng bộ dáng. Vật tư thế nhưng mà do hắn quản lý, hiện tại lớn có vài phần tài đại khí thô cảm giác. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, không, chúng ta kế tiếp mục tiêu không phải nơi này hồn đạo trận địa rồi. Mặc dù bằng vào chúng ta xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A thực lực đúng là có khả năng đem nơi này hồn đạo trận địa toàn bộ phá đi, nhưng là, bởi như vậy, không thể nghi ngờ cũng bại lộ sự hiện hữu của chúng ta. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Đế quốc nhằm vào không đồng tình huống nhất định là có các loại ứng đối phương thức rất có thể sẽ có cuốn lấy năng lực của chúng. Ta, là trọng yếu hơn là, một khi tiến vào rằng có chiến sự chúng ta tất nhiên sẽ có tổn thất. Tổn thất sẽ chỉ là càng lúc càng lớn, chúng ta tại đây điểm lực lượng, một điểm tổn thất cũng không chịu được AH. Sở dĩ chúng ta không có khả năng cho đối thủ quấn lên cơ hội của chúng ta. Chúng ta một kích liền lui, nhất định phải làm thập phần sạch sẽ xinh đẹp mới được. Hòa Thái Đầu hơi kinh ngạc mà nói, này bên này chiến trường liền buông tha rồi hả? không lại tiếp tục, Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, chúng ta nhất định phải nhìn trường xa một chút, sự hiện hữu của chúng ta, mục đích là muốn ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, mà không có thể cực hạn tại đầy đất được mất. Chúng ta ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là tốc độ. Bằng vào vong linh bán vị diện chịu tải ta gần như có thể tải trong vòng 2 ngày, mang theo mọi người xuất hiện ở Nhật Nguyệt Đế Quốc bất luận cái gì trong khắp ngõ ngách có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài bọn hắn bất kỳ một cái nào cứ điểm, đây mới là chúng ta ưu thế lớn nhất. Cùng đối thủ liều mạng thực lực đây tuyệt đối là hạ sách bên trong hạ sách. Bối bối thâm dĩ vi nhiên nói, tiểu sư đệ nói đúng, chúng ta không thể chỉ xem một thành đầy đất được mất, nhất định phải tương chiến tràng lan tràn tại toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội, lúc này mới có thể để cho bọn họ thực đang cảm giác đến đau nhức. Để cho bọn họ bối rối. Chuyên môn đi tìm những cái chấm kia bọn hắn xa kém xa chống lại lực lượng của chúng ta ra tay, như vậy có thể chế tạo lớn nhất cơ hội. Cho bọn hắn mang đến lớn nhất khủng hoảng, chỉ cần chúng ta có thể ảnh hưởng đến Nhật Nguyệt, đế quốc đích căn bản uy hiếp được bọn họ thống trị, như vậy mục đích của chúng ta liền hoàn thành. Từ Tam Thạch nói, Vũ Hạo, ngươi là tổng chỉ huy, bởi vì cái gọi là việc đáng làm thì phải làm, tất cả mọi người là huynh đệ mình, ngươi cũng không cần phải khách khí. Làm đi, người dẫn chúng ta đi nơi nào, chúng ta liền chiến đấu ở nơi nào. Để cho chúng ta cho Nhật Nguyệt Đế Quốc một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, để cho bọn họ biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Chấm, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, mọi người trước nghỉ ngơi một chút đi, khôi phục trước tiêu hao ta cũng vậy khôi phục một chút, sau đó lại lần nữa lên đường. Lần này, ta muốn cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc hạ tổng thể, ta muốn để cho bọn họ trong cùng một lúc thu được cả nước bị tập kích tin tức tốt. Hoắc Vũ Hạo lúc trước tiêu hao mặc dù không nhỏ, nhưng là không tính quá lớn, hắn cùng Đường Vũ Đồng cùng đi tu luyện. Mà những người khác thì là cùng ba mũi hồn đạo sư quân đoàn trong các quân quan cao tầng họp tổng kết phía trước trong chiến đấu được mất. Thiên Hồn Đế Quốc, Quất Tử lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung, tại bên người nàng, hoàn toàn là một mảnh hỏa hồng sắc hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn các đoàn viên thủ hộ lấy nàng. Nhìn về phương xa, trong mắt Quất Tử toát ra vài phần mê ly vẻ. Đại quân xuất động đã có một đoạn thời gian, có thể nội tâm Quất Từ chuyện nhưng vẫn có chút không bình tĩnh. Không an tĩnh nguyên nhân rất đơn giản, chỉ bởi vì người đó. Nếu như một mực không có thể tìm về hài từ lời nói, nàng chắc chắn sẽ không như vậy xoắn xuýt, hết thảy tất cả đều hóa thành cừu hận lửa giận mà phần này lửa. Giận đem mang tất cả nàng hiện tại đối mặt hết thảy. Nhưng là, hài từ trả lại rồi, nàng cừu hận trong lòng cũng liền làm giảm bớt rất nhiều. Trải qua lần này mất mà được lại, hài tử trở về, khiến cho nàng ở trong lòng cũng xuất hiện một ít biến hóa vi diệu, cảm tình đúng là dần dần sẽ vượt qua đáy lòng nàng này sâu nặng cừu hận xu thế. Mà phần này cảm tình, là đúng hài tử, nhưng mà cũng không phải đối với nàng vị kia trượng phu đấy. Ngoại trừ hài tử còn lại chính là cá nhân. Ngày ấy, Hoắc Vũ Hạo đi rồi, Quất Từ kỳ thật khóc thật lâu mới bình tĩnh trở lại, trong lúc nàng chính thức sau khi bình tĩnh lại, nàng đầu tiên nghĩ đến câu nói đầu tiên là, hắn không có để cho ta thất vọng. Trong lòng hắn, hình tượng của hắn kịch liệt phóng đại, mà từ thiên nhiên hình tượng nhưng lại trở nên càng phát ra hắc ám. Quất Tử như trước lĩnh quân xuất chinh, hải tử lưu tại trong hoàng cung, một quốc gia quá ác tử, đương nhiên không thể để cho nàng mang rời khỏi Minh Đô. Trên thực tế, lúc trước Quất Tử tại hướng từ thiên nhiên đưa ra yêu cầu kia thời điểm, trong nội tâm còn ôm lấy một phần vạn khả năng, thậm chí có thể nói là nàng thuyết phục mình, cho từ thiên nhiên một cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc từ thiên nhiên dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt cũng rốt cục kiên định Quất Từ quyết tâm của mình. Trong óc nàng, một cái hoàn chỉnh kế hoạch đã dần dần xuất hiện. Vũ Hạo, ngươi bây giờ đang ở đâu à, ngươi sẽ ở ta đối diện địch trong doanh trại sao? Thật sự rất không hy vọng trên chiến trường đụng phải ngươi thế nhưng mà ta lại rất nhớ ngươi. Một vòng đắng chát hiện lên ở Quất Từ mặt đẹp lên, nội tâm mâu thuẫn làm nàng. Có chút thống khổ, nhưng trên thực tế lại có chút ít chờ mong. Nàng có chút tự giễu mão cười cười, trong nội tâm thầm nghĩ, lần kia ta còn nói hắn vấn đề lớn nhất liền là mềm lòng. Thế nhưng mà, vì cái gì hiện tại mỗi khi ta nghĩ tới tên của hắn, lòng của mình sẽ không giải thích được mềm mại đâu này. Vũ Hạo a hát, Vũ Hạo, ngươi cũng đã biết ta thật sự đã hối hận, thật hối hận, nếu như lúc trước ta lựa chọn là ngươi, liều lĩnh với ngươi ly khai Minh Đô, có lẽ, hiện tại hết thảy đều sẽ trở nên không giống với đi. Ít nhất ta có cạnh tranh tại người bên cạnh ngươi là cơ hội. Đáng tiếc trên thế giới này là không có đã hối hận có thể ăn. Đi lên con đường này, ta đã không thể quay đầu. Ta có thể làm chính là chọn khả năng xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A cho ngươi suy nghĩ, ngươi yên. Tâm, vô luận lúc nào ta đều sẽ không làm thương tổn ngươi, bởi vì, ngươi là ta. Nghĩ tới đây, ánh mắt Quất Tử trở nên càng thêm ôn nhu, giờ khắc này nàng, đâu còn có Nhật Nguyệt Đế quốc đế hậu chiến thần bộ dáng, chỉ giống là một tưởng niệm lấy tình lang thiếu nữ. Truyền mệnh lệnh của ta toàn quân nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày. Bố trí xuống phòng ngự hồn đạo trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem không trung dò xét hồn đạo khí phạm vi bao trùm khuếch trương lớn gấp đôi, về phía trước để lên 1.000 mét gần một bước trinh sát thiên hồn đế quốc tàn quân cùng đấu linh đế quốc liên quân tình huống, vâng. Quá ác từ mất mà được lại, từ thiên nhiên đúng là vẫn còn làm ra một ít nhượng bộ đấy, hiện tại quân đội quyền hành chỉ ít có một nửa có thể nói là khống chế tại trong tay Quất Tử. Xuất trinh lần này trong đại quân cũng chỉ có mấy vị cấp 9 hồn đạo sư có thể tại chiến hơi chiến thuật trước thoáng ảnh hưởng đến Quất Tử. Đem làm Quất Tử vị này tam quân thống soái địa vị nhưng lại càng phát ra vững chắc. Chiến tranh là nhất định phải tiếp tục trong nội tâm Quất Tử cừu hận như trước không có khả năng hoàn toàn buông, hơn nữa, nàng hiện tại khởi xướng chiến tranh, mục đích đã không chỉ là muốn báo thù còn có vì mình nhi tử đặt trụ cột ý niệm trong đầu. Ở phương diện này, từ thiên nhiên nhìn rất rõ ràng, từ thiên nhiên mình không thể sinh dục cũng quá ác từ cái này một đứa con trai, vô luận Nhật Nguyệt Đế quốc tương lai giang sơn bao lớn cuối cùng là muốn chuyển cho từ Vân Hãn đấy, đây cũng là vì cái gì từ thiên nhiên cảm tướng lớn hơn quyền lực đặt ở trong tay Quất Tử nguyên nhân. Đương nhiên, hắn cũng tự tin mình có thể khống chế được Quất Tử. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ đồng tay nắm tay phi hành tại giữa không trung. Khi hắn theo trong khi tu luyện tỉnh táo lại sau đó, một lần nữa trở lại này trong rừng cây nhỏ. Lập tức phát hiện bên ngoài mảng lớn địa vực đều bị không trung dò xét hồn đạo khí bao trùm. Hồn đạo trận địa bị phá hủy kinh động đến Nhật Nguyệt Đế quốc chú đóng ở bên ngoài Minh Đấu Sơn Mạch toàn bộ lực lượng đang toàn lực ứng phó siêu tìm bọn họ sự tồn tại của những người này, hơn nữa một bộ thần hồn nát thần tính bộ dạng. Cái này thì càng thêm nghiệm chứng Hoắc Vũ Hạo phía trước nói, muốn tại biên cảnh cái này Nhật Nguyệt Đế quốc có trọng binh gác địa phương và bọn hắn liều mạng cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Mô phỏng hồn kỹ mở ra, Hoắc Vũ Hạo mang theo Đường Vũ đồng lặng yên tàng hình, cấp 9 phi hành hồn đạo khí toàn lực phóng thích triển khai tiếp cận vận tốc âm thanh cao tốc toàn lực phi hành. Không trung dò xét hồn đạo khí đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói căn bản cũng không có tác dụng quá lớn, Nhật Nguyệt Đế quốc tại biên cảnh bên này trọn vẹn tìm mấy ngày cũng không có phát hiện giữ gì tung tích địch. Bọn họ lấy được tin tức chỉ là một nhóm lớn giống nhau tại toàn bộ địa hình tự qua pháo đài hồn đạo quân đoàn tập kích bọn hắn, số lượng rất nhiều. Lúc trước trận chiến ấy thời điểm, bọn người Sử Lai Khắc cũng không có đổi tận giết tuyệt này dù sao là hơn 5.000 tên binh lính bình thường A-Hát. Sở dĩ chỉ là đánh tan bọn hắn, đối với trốn chạy cũng không truy kích. Giết người cũng không là mục tiêu của bọn hắn, tại không có bất kỳ mặt khác, manh mối dưới tình huống cái này tổn thất thật lớn cũng liền trở thành án chưa giải quyết chỉ có thể là trước tiên báo tiễn đưa Minh Đô phương diện. Áo Khắc Thành, Nhật Nguyệt Đế quốc phương Bắc một tòa cỡ trung thành thị, đã thập phần tiếp cận phía Bắc Biên Cương, nhưng cùng nguyên thuộc đấu la đại lục bên kia bất đồng là, Nhật Nguyệt Đế quốc nhất bên ngoài phương Bắc là Hải Dương. Thì ra là cực Bắc Hải Tâm vòng phía Tây rộng lớn bao la bát ngát băng hải. Nói là băng hải cũng không phải là bởi vì nó thật sự kết băng, mà là nói nhiệt độ của nơi này. Bởi vì nhiệt độ thấp hơn rất nhiều, sở dĩ trên mặt biển luôn có băng nổi ngưng kết thậm chí còn sẽ có băng sơn xuất hiện. Khí hậu, thành tựu, giá lạnh, Áo Khắc Thành mặc dù chỉ là cỡ trung thành thị, nhưng ở Nhật Nguyệt Đế quốc phương Bắc đã coi như là rất hiếm thấy thành phố lớn rồi, nó cũng là phương Bắc mậu dịch trọng yếu nơi tập kết hàng. Rất nhiều phương Bắc đặc sản đều đi qua nơi này trung chuyển, vận chuyển đến Nhật Nguyệt Đế quốc phía Nam đi tiêu thụ. Một ít phương Bắc đặc thù thủy sản, băng hải giảm loài cá, đều là thập phần được hoan nghênh đấy. Phương Bắc đối với Nam Phương, nhân khẩu muốn thưa thớt nhiều. Tại đây bởi vì lại tới gần phía Tây, khoảng cách cực Bắc cánh đồng hoang vu khá xa. Thuộc về Nhật Nguyệt Đế quốc gần đây đến nay chỗ an toàn nhất. Bởi vậy cũng không có đóng quân quá nhiều quân đội, chỉ có một mũi ngàn người tả hữu doanh đoàn phụ trách Áo Khắc Thành cùng với quanh thân một ít tiểu thành thị an toàn. Bên ngoài Áo Khắc Thành 100 dặm, hai bóng người lẳng lặng đứng tại một tòa núi nhỏ lên, ngắm nhìn phương xa. Chỗ ngồi này chỉnh thể hiện ra là màu xám cho thành thị. Áo Khắc Thành khoảng cách băng hải rất gần, chỉ có 50 dặm đường, bởi vậy theo địa thế tương đối cao địa phương, thậm chí trực tiếp có thể chứng kiến phương xa băng hải. Cảnh sắc nơi này, thực là có một phong vị khác A-Hát. Hoắc Vũ Hạo tán thán nói, Đường Vũ đồng khoác ở cánh tay của hắn, nói, đúng vậy a. Người nhìn phương xa băng hải, nhìn về phía trên thật là thần bí, nếu có thời gian, thật muốn qua bên kia nhìn xem. Băng hải lý nhất định cũng có hồn thú, chỉ là không biết sẽ cường đại tới trình độ nào. Có thể tại loại hoàn cảnh này trong sinh tồn hồn thú, nhất định sẽ không quá yếu. Cách chương.